Ký Mi dạy chồng, tướng công, đừng như vậy. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mệt mỏi đến gần nửa đêm mới dần dừng lại, ngày mới vừa tới, Tiêu Nghiễn Trạch liền tỉnh, mọi nơi an tĩnh, có thể nghe được nước mưa rơi tí tách trên mái hiên, phảng phất từng giọt rừng ở đầu quả tim. Hắn ngứa ngáy căn bản ngủ không được, nàng còn ngủ thật, đều do hắn thoải mái lộng hành, nàng vô lực chống cự. Hắn tách hai chân nàng ra, thấy chỗ kia còn lầy lội, vừa hoan ái qua một đêm, chỗ này vẫn rất là ướt át, lại thuận tiện cho hắn. Tiêu Nghiễn Trạch ma sát vài cái ở nơi mềm mại của nàng, làm cho nàng nhỏ giọng rên rỉ, như là muốn tỉnh lại. Hắn hy vọng nàng tỉnh lại phối hợp với hắn, cúi người mút cái miệng nhỏ nhắn của nàng, cười gọi nàng. Trời đã sáng, mau tỉnh lại. Ký Mi trong lúc ngủ mơ ẩn ẩn nghe được trượng phu kêu mình, nhưng nàng thật sự mệt mỏi, xương cốt giống như sắp nhừ ra, cho nên muốn lười biếng ngủ thêm chút nữa, rõ ràng nghe thấy được chỉ làm như không nghe được, lật người sang một bên tiếp tục ngủ. Nhưng vừa động mới phát hiện chân bị hắn giữ chặt, căn bản không thể động đậy, nàng bất mãn hừ hừ, mơ mơ màng màng nghĩ bất động cứ tiếp tục ngủ như vậy đi. Nàng có thể cảm thấy hắn lại đang giờ trò quỷ sờ soạng chân nàng, giống như tối qua là đang chuẩn bị mang cái kia đi vào, lúc này liền nghe hắn ở bên tai nàng nói nhỏ. Người không tỉnh cũng đừng trách ta. Chấm, giọng nói mới cất lên, ở trong cơ thể nàng liền chậm rãi động. Ký Mi âm thầm bực mình nói ở trong lòng, ta không tỉnh, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngươi nguyện ý nháo liền cho ngươi nháo, ta ngủ ta. Vì thế tiếp tục làm bộ ngủ say, tay gác ở trên ngực nhắm mắt nằm, chẳng sợ nơi đó nóng rát làm đau. Tiêu Nghiễn Trạch săn sóc nàng, sợ nàng bị thương, lúc đầu chỉ dám chậm rãi ma sát, dần dần cảm thấy bên trong có nhiều hơn ấm áp, động tác mới dám nhanh hơn, nhiều lần ra vào, nàng cũng có phản ứng, tiếng thở dốc vang lên, gắt gao bọc lấy hắn, Nghiễn Trạch động tình, mạnh mẽ tặng thêm vài cái. Đâm cho nàng trong miệng rên gì lại nhịn không được phải phát ra tiếng. Nghiễn Trạch, Ký Mi giọng đầy xuân tình nói. Ngươi lại làm cái gì? Thấy nàng tỉnh, hắn cao hứng hôn nàng một phen, lại không trả lời câu hỏi của nàng. Nâng một chân nàng lên treo trên vai, không tiếp tục ôn nhu giống ban nãy, nhiều lần ra vào mạnh mẽ. Ký Mi cảm thấy chính mình bị lửa nóng nhét đầy, tư vị nói không nên lời, rõ ràng rất gian nan rồi lại chờ mong. Bỗng nhiên minh bạch trên người mỏi mệt đau nhức tất cả đều là bởi vì cái này, không khỏi lui bước. Nghiễn Trạch mau dừng lại, lời nói còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy chính mình hơi thở ngắn ngủi, nói không nên lời nói toàn thành rên rỉ. Chậm rãi cảm thụ chỗ hai người dính lấy nhau, bỗng nhiên có cảm giác như thứ gì đó nổ tung, từ bên trong nàng bắn hết ra, nàng lại không còn sức lực, cả người thả lỏng mềm thành một bãi bùn. Tiêu Nghiễn Trạch cảm thấy nàng đường đi trói chặt, nộn thịt gắt gao bao lấy hắn, suýt nữa cầm giữ không được, âm thầm cắn chặt răng ngừng thở, không có tiết ra. Thấy thê tử bởi vì xuân chiều, hai má ửng đỏ, rũ mi cắn môi, xấu hổ trông thật đáng yêu, hắn liền cầm lấy tay nàng, khẽ hôn từng đốt ngón tay nàng, hạ thân lại chậm rãi động. Hắn vừa động, Ký Mi chỉ cảm thấy trong cơ thể dùng mình, mới lên đỉnh thân thể căn bản chịu không nổi, phảng phất muốn khóc, vội vàng xin tha. Không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau dừng lại, Nghiễn Trạch liền ôm lấy nàng, hôn lấy môi nàng, đem tiếng nàng rên rỉ đổ trở về, môi đã bị hôn đến tê dần, nàng cũng không còn dãy dụa, mới buông nàng ra, thở hổn hển nói. Mi Nhi, ngoan, cho ta được không? Ký Mi cắn đốt ngón tay, mắt phượng mê ly, khóc nức nở gật đầu, duỗi tay ôm lấy cổ hắn. Nghiễn Trạch vui vô cùng, cùng nàng hôn triền miên, nhiều lần đi vào sâu bên trong nàng, Ký Mi nâng lên hai chân, ôm lấy eo hắn, đón ý hùa theo hắn, khiến cho Nghiễn Trạch tình dục đại động, không bỏ được liền liên tiếp muốn nàng, tận khả năng kéo dài thời gian vui thích, cuối cùng nơi đó của nàng lần thứ hai buộc chặt hắn, nghe nàng thống khổ lại an ủi ngâm nga, hắn mạnh mẽ đi thêm vài cách mới thả lòng. Ký Mi bị hắn lăn lộn kiệt sức, khóe mắt mang theo nước mắt, chóp mũi hơi hơi đỏ lên, không thở nổi. Chờ hắn từ trên người nàng rời đi, sợ hắn lại đến, gắt gao khép lại chân, nghiêng người, để hắn nằm một mình một bên. Nghiễn Trạch thấy bộ dáng của nàng từ đáy lòng bật cười, đem nàng ôm lại, hôn tai nàng cười nói. Người muốn trốn đi đâu? Rõ ràng là rất thích, bắt lấy tay nàng, để nàng sờ đệm giường dưới thân mình. Một mảng lớn như vậy đều bị ngươi làm ướt, Ký Mi bộ dáng như mình vừa phạm sai nói. Không trách ta khống chế không được ngươi vừa động ta liền. Liền, Tiêu Nghiễn Trạch vốn là trêu đùa nàng, lại gặp nàng ngây thơ không biết giải thích làm cho hắn xuân tâm lại động ôm chầm lấy người tàn nhẫn nói. Ngươi là muốn dụ dỗ ta chết ở trên người của ngươi. Nàng không dám nói cái gì nữa, một chuyến này đã khiến nàng mệt đến mức sức lực thở dốc đều không có. Nghiễn Trạch xoa nơi mềm tuyết của nàng, nói nhỏ trêu đùa. Ta xem ngươi tuy rằng không biết chúng ta đang làm cái gì, nhưng lại rất thích. Ký Mi nói, có thời điểm đau cũng có thời điểm thoải mái. Ta thích cái thoải mái kia, Nàng ngây thơ vô tri, không hiểu e lệ, một phen lời nói khiêu khích Nhiễn Trạch quăng mũ cởi giáp, lại tới hôn nàng, thở hổn hển nói giọng khan khan. Ta đây lại làm ngươi tiếp tục vui mừng, Ký Mi đẩy hắn, xin tha, đừng tới, ta đã đau, chỉ sợ hôm nay không xuống giường được. Nhiễn Trạch niệm tình nàng là thê tử của mình, bất đắc dĩ đánh mất ý niệm, mất hứng sờ mấy sợi tóc của nàng nói. Nghỉ ngơi đi, nàng, cảm tạ, hắn buông tha nàng một lần. Ngươi thật tốt, Nhiễn Trạch thập phần hưởng thụ thật cho rằng nàng đang cảm tạ chính mình, lập tức cười nói. Chỉ cần ngươi về sau đều nghe lời như vậy, ta sẽ đối với ngươi càng tốt. Ký Mi một thân mồ hôi, không nghĩ sẽ cùng hắn ôm nhau, nhưng Tiêu Nhiễn Trạch lại giữ chặt tay nàng không bỏ, nàng chỉ phải nằm ở ngực hắn, nhất thời thân mật khăng khít. Ta cảm thấy mệt hôm nay muốn nghỉ ngơi thật tốt. Ký Mi nói tới đây chuyện vừa truyền, nhưng ta sợ Trà Nhi lại đến tìm ta. Chấm, Nhiễn Trạch hừ cười nói. Cho nàng 100 lá gan, cũng không dám tới cửa Dương Oai. Ngươi chỉ lo nghỉ ngơi, mặc cho ai tới, liền nói ngươi không thoải mái, hết thảy tống cổ trở về. Ký Mi ngày hôm qua bị Thư Mính làm khó dễ, lúc này nàng chỉ lo lắng một cái. Ta chỉ là sợ hôm nay Thư Mính tới tìm ta chơi cờ thấy ta ban ngày kê cao gối mà ngủ càng không tôn trọng một tổ tử như ta. Chấm, câu cuối cùng mới là câu nàng muốn nói, cô em chồng Thư Mính này, không tôn trọng nàng là trưởng bối. Giọng nói của nàng nhu nhược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, nếu ta có thể nữ hồng kim chỉ bó chân, ở thời điểm nàng quấn chân giúp nàng một ít cũng được rồi. Tiêu Nhiễn Trạch nghe được mấy chữ bó chân quấn chân, trong đầu lập tức hiện lên Họa Nhi với ba tấc kim liên, không khỏi hết muốn ăn, liên tục nói. Đừng nói tới bó chân nữa, ta còn đang nghĩ đợi tìm cơ hội thích hợp bảo nương đem chân Thư Mính cũng buông ra. Nàng sừng sốt thầm nghĩ trượng phu là chúng ta, hoài nghi chính mình nghe lầm. Đem chân Thư Mính buông ra, Nhiễn Trạch chột dạ, hôn nàng vài cái. Ta đã đáp ứng ngươi không hề đề cập tới việc quấn chân, chính ngươi cũng không thể nhắc lại, về sau chúng ta không được nói chuyện này nữa. Thật quái lạ, nếu không phải tối hôm qua cùng hắn ở bên nhau, nàng thế nào cũng phải hoài nghi hắn bị sấm đánh trúng nên thay đổi tính tình. Thông qua hai lần đối thoại, nàng đã thăm dò ra trượng phu đối với muội muội cũng là nghiêm khắc quản giáo, xác định được điểm này, sự tình về sau dễ làm hơn nhiều. Ta không có huynh đệ tỉ muội, vốn định cùng Trà Nhi xem nhau như tỉ muội ruột, đáng tiếc tính đến tình huống hiện tại, nàng đã đến tuổi vào tiểu thư lâu, mọi việc hết thảy đều do nha hoàn phụ trách, ta muốn gặp nàng cũng không gặp được. Dứt lời, dài thở dài một tiếng, Nhiễn Trạch đang ôn nhu xoa cái bụng nhỏ của nàng, vừa nghe lời này, không khỏi thắc mắc ngước mắt nhìn nàng. Tiểu thư lâu là cái gì? Thư Mính muốn đi đâu? Ký Mi giả bộ làm ra bộ dáng nghi hoặc nói. Phú hộ nhân gia chờ nữ nhi đến 10 tuổi, đều phải đơn độc tạo một tòa tiểu lâu, để nàng sống trong đấy, từ đây về sau không còn nhìn thấy bất luận kẻ nào, hết thảy sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày đều do nha hoàn quản lý. Nghe nói làm như vậy cô nương lớn lên sẽ không lo về chuyện trinh tiết. Loại người như Tiêu Nhiễn Trạch cũng cảm thấy quy củ này quá khủng bố. Ngươi nghe được ở chỗ nào? Ta nghe mẹ ta nói nha. Nàng hơi hơi rầu miệng nghĩ nghĩ nói. Nàng nói cha ta từng thẩm tra cái án tử vì tạo lâu cho nữ nhi mà phải đi mượn tiền, dám xuất tiền công. Bất quá, vụ việc kia không phải người địa phương. À, chẳng lẽ nơi chúng ta không có quy củ này? Nhiễn Trạch nhếch miệng, không có loại quy củ này. Cái này trong chẳng khác ngồi tù giam là mấy, một tiểu cô nương làm sao mà chịu được. Ký Mi làm ra bộ dáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai không có thật tốt quá, ta lúc trước còn tiếc hận vì bản thân không có một tòa tiểu thư lâu nữa kia. Nhiễn Trạch cười trấn an, tiếc hận cái gì, loại quy củ này làm người ta buồn chết, người bình thường đều nghe đến đều choáng váng. Người còn có thể chịu được nếu là áp dụng trên người Thư Mính, nàng chắc sẽ nổi điên. Nói tới đây, đột nhiên tỉnh ra Tiêu Nhiễn Trạch không khỏi nhếch khóe miệng. Nàng thở dài, thật may mắn vì chúng ta ở nơi này. Nàng thở ra, hơi thở chạm vào cổ Tiêu Nhiễn Trạch làm hắn lại động xuân dục hướng nàng nói. Đúng rồi, người có còn đau hay không? Để ta xem cho đi. Ký Mi lập tức lắc đầu, chấm, không đau, không cần xem, hắn lập tức vui vẻ nói, nguyên lai không đau chúng ta lại, không đợi hắn nói xong, nàng vội sửa lời nói, kỳ thật vẫn là có điểm đau, Nhiễn Trạch liền nói, đau, ta đây phải đến xem cho ngươi một lát, ngươi đem chân tách ra. Trước sau đều là muốn tách hai chân, nàng ra, dục vọng không biết tiết chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ký Mi không thuận theo dịch thân mình sang một bên. Chấm, ta không muốn cho ngươi xem, ngươi đừng ép ta. Hắn ngăn nàng lại cười nói. Ô, ngươi nghe một chút ngữ khí của ngươi đi, nơi nào là kháng cự, rõ ràng là câu dẫn ta, nũng nịu đến mức dễ nghe. Thấy nàng cho mày, tựa hồ thật sự không muốn, hắn không khỏi mất hứng thở dài. Thôi, ta hiện tại không cưỡng bách ngươi, buổi tối lại nói tiếp. Thấy sắc trời không còn sớm, mặt trời rực rỡ chiếu vào cửa sổ, hạ xuống môi nàng một nụ hôn, ngồi dậy mặc quần áo. Hôm nay rất nhiều công việc, không thể bồi ngươi, buổi tối nhớ rõ phải chờ cửa ta. Ký Mi thực khách khí nói, người chú ý đừng gặp mưa kẻo bị cảm lạnh, bên ngoài rõ ràng mặt trời lên cao, căn bản sẽ không mưa. Nhiễn Trạch biết nàng mắt mù nhìn không thấy thời tiết còn tưởng rằng bên ngoài trời sắp mưa, không khỏi một trận chua xót, không có sửa lại lời nói của nàng. Ân ta chú ý, ngươi cũng vậy, ôm mặt nàng, lại là một phen hôn sâu mới buông nàng ra rồi đi. Ký Mi ôm chăn, trong lòng liên tục thở dài, ai, cương nhiên buổi tối còn phải về. Editor, dạo này quá bận, mong chị em thông cảm, cách chương.